Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1511, Bị Thi Bạo Nữ Nhân 1. Người đăng, HGSOZMOZE. Vương Anh thành người trong thôn đàm luận đối tượng. Trong nhà cũng ngại Vương Anh mất mặt. Người khác chế giễu bọn họ. Bọn họ liền trở lại gấp bội đâm Vương Anh trái tim. Nói Vương Anh mất mặt như vậy. Tại sao không đi chết? Sống mất mặt, theo xảy ra chuyện đến nay. Vương Anh liền trốn ở trong nhà. Không dám gặp người. Cuối cùng lén lút uống một bình thuốc trừ sâu. May mắn phát hiện đến sớm. Đưa đến bệnh viện lặp đi lặp lại rửa ruột mới sống lại. Bất quá rửa ruột đả thương dạ dày. Vương Anh lưu lại nghiêm trọng bệnh bao tử. Nhưng là được cho biết mang thai. Bị cưỡng gian còn mang thai. Đã mang thai. Cưỡng gian người chạy tới nói. Nguyện ý cùng Vương Anh kết hôn. Mà lại là lấy thái độ bề trên nói kết hôn. Vương Anh cha mẹ ngại Vương Anh mất mặt. Hiện tại có người nguyện ý cưới chính. Mình nữ nhi. Mặc dù là cưỡng gian nữ nhi người. Nhưng là hiện tại cũng có hài tử. Kết hôn là lựa chọn tốt nhất. Vương Anh là không nguyện ý. Người chung quanh đều khuyên Vương Anh. Nói Vương. Anh là bị nam nhân cưỡng gian nữ nhân. Có nam nhân muốn cũng không tệ rồi. Vương Anh như vậy gả cho cưỡng gian phạm. 18 tuổi niên kỷ đã lập gia đình. Người trong nhà đều chê nàng mất mặt. Lại thêm không nỡ cho Vương Anh cho một chút của hồi môn. Đừng nói TV A loại hình. Chính là một cái thùng đều không có. Mà Vương Anh tiền kiếm là một phần không thiếu nộp lên cho mụ mụ. Số tiền này đều là lưu cho đệ đệ Vương Siêu. Mà cưỡng gian phạm cơ bản không dùng tiền liền đem Vương Anh cưới được tay. Không chút nào lấy chính mình là cưỡng gian phạm lấy làm hổ thẹn. Ngược lại, Dương Dương đắc ý, lấy không một cái hoàng hoa khuê nữ cùng nhi tử. Rõ ràng là thi bạo người, lại là như thế phách lối. Mà xem như người bị hại, Vương Anh, có thụ khiển trách, bị chung quanh lời đồn đại toái ngữ tổn thương. Nói cho cùng là tư tưởng phong kiến. Đối nữ tính áp bách mà thôi. Ngu muội phong kiến. Buồn cười nhất chính là cưỡng gian phạm nói Vương Anh câu dẫn hắn. Vương Anh gả đi, trong nhà một chút địa vị đều không có. Bà công kích nàng, nói nàng không phải cô gái tốt. Là cô gái tốt làm sao lại như vậy dâm đãng câu dẫn người. Là cô gái tốt liền không nên đi làm muộn như vậy. Cố ý cho nam nhân cơ hội. Tóm lại ngươi cũng không phải là một cái cô gái tốt. Cưới ngươi chính là ngã. Tám đời hỏng bét. Hoàn toàn quên đi con của mình là một cái cưỡng gian phạm. Con của mình mới là kẻ đầu têu. Tạo thành những chuyện này hết thảy. Bà bình thường đem nàng trông giữ rất nghiêm. Không cho Vương Anh cùng nam nhân khác nói chuyện tiếp xúc. Nói lấy Vương Anh tao lãng tính tình. Nhất định sẽ câu dẫn tới nam nhân khác. Cho chính mình nhi tử đeo lên mũ xanh. Những này ngôn luận quả thực làm Ninh Thư mở rộng tầm mắt nha. Loại này cực kỳ thẳng nam ung thư lời nói. Nếu như không phải xem giới tính. Ninh Thư kém chút đều cho rằng là thẳng nam ung thư màn cuối nam nhân nói. Người mặc ít như thế. Không phải liền là muốn để ta sờ ngươi sao? Cô gái tốt là sẽ không buổi tối ra tới ăn khuya. Phải bị cưỡng gian. Hết thảy sai đều là nữ nhân sai. Ai bảo ngươi dụ hoặc ta. Câu dẫn ta. Vương Anh hôn sau này tử trôi qua bi thảm. Đỉnh lấy bị sao sao danh hiệu. Tất cả. Mọi người xem thường nàng. Nam nhân dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng. Nữ nhân công kích nàng. Chế giễu nàng. Thậm chí sinh nhi tử cũng không thân cận Vương Anh. Bởi vì cùng nhi tử đồng. Dạng lớn nhỏ bạn chơi đều sẽ cười nhi tử. Nói ngươi mẹ là một cái tao hóa. Bà cho tới bây giờ đều không cho nhi tử tới gần Vương Anh. Nhi tử đều là cùng bà ngủ. Vương Anh nhi tử cũng không thích chính mình mụ mụ. Ngược lại phi thường chán. Ghét Vương Anh. Lấy có dạng này mụ mụ lấy làm hổ thẹn. Không có người đứng tại Vương Anh bên này. Làm trâu làm ngựa còn không chiếm được lợi ích. Cưỡng gian phạm đối Vương Anh không phải đánh thì mắng. Trong nhà chuyện gì, đều phải làm, khó có thể tưởng tượng đây là hiện đại vị diện, vẫn là ngu muội như thế cùng. Phong kiến, mặc kệ ở nơi nào, đối nữ tính kỳ thị cùng áp bách chưa hề biến mất. Những tư tưởng này thâm căn đế cố, sẽ không theo thời gian thay đổi mà biến mất. Vương Anh trôi qua rất tiều tụy, thân thể cùng tâm lý áp lực làm Vương Anh không chịu nổi, lại một bình lớn thuốc trừ sâu rót hết. Vương Anh lo lắng không chết được, uống hai bình, lần này tội nguyện chết rồi. Nhưng là Vương Anh chết không nổi lên được nửa điểm gợn sóng. Vương Anh đời này như là ác mộng đồng dạng, nàng phải thừa nhận hết thảy lưu ngôn phỉ ngữ, rõ ràng là trượng phu mới là ghê tởm nhất người kia. Ninh Thư thở dài một hơi, cảm thấy Vương Anh tính tình rốt cuộc nhu nhược. Nếu như là Ninh Thư lời nói, trực tiếp đem thuốc trừ sâu trộn lẫn tại trong cơm, mọi người cùng nhau chơi xong, coi như muốn chết cũng muốn lôi kéo một cái đồng quy vu tận. Trượng phu mới là kẻ cầm đầu. Vương Anh chết sau oán khí rất lớn, nhưng là nhiệm vụ lại không có cụ thể yêu cầu. Vương Anh trong lòng này khẩu oán khí không thể đi xuống. Vương Anh trong lòng hận, hận không thể một mồi lửa đem toàn bộ thôn đốt, đem kia từng trương ác độc miệng cho vá lại. Dựa theo này kịch bản, hẳn là phim ma đi. Vương Anh chết sau hóa thành lệ quỷ, giết toàn bộ thôn người. Thế nhưng là Vương Anh cuối cùng không có biến thành lệ quỷ. Vương Anh nội tâm là khiếp đảm. Ở đây cực độ trọng nam khinh nữ địa phương, Vương Anh ở nhà tồn tại giá trị quả thực cực kỳ bé nhỏ. Trong nhà chuyện gì đều phải làm, giặt quần áo, nấu cơm, cắt cỏ heo, lưng lúa, mạch làm hết thảy việc nhà nông. Mà đệ đệ cái gì đều không cần làm, bởi vì đệ đệ có thể nối dõi tông đường, tương lai còn có thể cha mẹ nuôi nhi dưỡng già, tích cóc phòng đói, tham gia công tác. Vương Anh đem hết thảy tiền lương đều giao cho mụ mụ. Vương Anh cách làm bất quá là dùng loại phương thức này muốn đề cao một chút trong gia đình của mình địa vị. Mặc dù chính nàng không có nghĩ như vậy, nhưng là vô ý thức muốn lấy lòng cha mẹ. Vương Anh là bị sinh hoạt hoàn cảnh đồng hóa. Ninh Thư, Vương Anh liên tâm nguyện đều không có. Có vẻ như hiện tại cỗ thân thể này đã bị sao. Chính là đêm qua, Vương Anh tại nhỏ hẹp kho hàng trong kiểm hàng, bị Lý Binh nhốt tại trong phòng nhỏ cưỡng gian. Vương Anh trở về khóc một đêm, cảm giác trời sập. Ninh Thư dừng lại tu luyện, bởi vì lần này cưỡng gian làm Vương Anh mang thai. Ninh Thư cũng không muốn mang thai. Ninh Thư xoa bụng, cảm giác bụng có ẩn ẩn nhiệt lưu chảy ra, dính ở bên trong trên quần. Ninh Thư mau từ khoác lên trên sợi dây một đống cũ nát quần áo trong lấy ra đồ lót thay đổi. Đồ lót thượng còn dính lấy một chút dịch trắng. Có chút dịch trắng đều khô. Ninh Thư tìm ra túi nhựa, đem đồ lót hảo hảo thu về. Bởi vì phía trên này có Lý Binh sao sao sao, có hắn DNA. Đây chính là định tội mấu chốt. Ninh Thư tại bụng một chỗ huyệt đạo xoa, phòng ngừa mang thai. Không được, vẫn là phải đi mua thuốc tránh thai. Đêm qua đến bây giờ còn không có 24 tiếng, hẳn là sẽ hữu dụng. Lại nói, như vậy hài tử sinh ra cũng không có ý gì. Bất quá cũng chính là nhiều một cái đòi nợ. Ninh Thư mở cửa, đầu tiên là lẻn đến nhà bếp, để lộ nắp nồi, nhìn thấy có mấy cái bánh bao, còn có một quả trứng gà. Cái này trứng gà là cho đệ đệ Vương Siêu. Trong nhà nuôi gà hạ trứng đều là cho đệ đệ. Ninh Thư bắt một cái bánh bao hướng trong miệng nhét, thuận đường đem trứng gà cầm đi. Ninh Thư cảm thấy chính mình nội tâm bị thương tổn, cần bổ một chút. Ninh Thư dùng bát múc một bát nước lạnh, hòa với bánh bao nuốt vào. Hết chương.